Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 46, gặp lại sâu lông, gocchuyenaudio.com. Trải qua Hoắc Thất phổ cập kiến thức khoa học, Diêu Tư mới biết được tinh không dị thú mỗi năm sẽ xuất hiện 3-4 lần, mà địa điểm là ở phụ cận đuôi tinh hệ. Không ai biết loại quái thú có thân thể cực đại này tới từ đâu, nhưng bởi vì chúng nó ăn ngon và giá trị cao, vị trí xuất hiện lại cách xa các chủng tộc, vì thế nhân dân tinh tế đối với chúng nó cũng không đến nỗi căm thù tận xương, mà ngược lại còn có chút hoan nghênh. Tinh thú lớn nhỏ và trình độ nguy hại được phân thành 10 cấp, từ cấp 1 đến cấp 3 hình thể nhỏ hơn, cấp 4 đến 5 có năng lực cắn nuốt tinh cầu, cấp 6 và 7 có chứa dị năng, còn cấp 8 trở lên xuất hiện cực ít. Trước đó bọn họ gặp được con sâu lông bự kia chính là một con tinh thú cấp 4. Hoắc Thất nói bởi vì đuôi tinh hệ quá xa cho nên quân liên minh không có khả năng mỗi năm đều phái quân tới nơi này, việc này đối với liên minh tiêu hao rất lớn, nhưng cũng không thể để mặc cái này phát triển. Cho nên săn tinh thú thường thường sẽ áp dụng biện pháp tự nguyện. Mặc kệ là cá nhân hay tổ chức, chỉ cần bạn không sợ chết liền có thể tới đánh quái thú, đánh được tinh thú, chỉ cần có ra tay thì đều được chia phần. Vì gia tăng an toàn và kết quả, liên minh mỗi năm sẽ đoán trước vị trí chuẩn xác của tinh thú, cũng tộc nhân am hiểu kết giới hoặc là cấm cốt thuật của tiên tộc bày ra trận pháp để hạn chế khả năng hành động lớn nhất đối với tinh thú. Bất luận người nào tiến hành công Kaiotasis khi tinh thú chết, mỗi một người tham dự chiến đấu ấn theo phần trăm để chia một chén canh, ý chia phần. Mà phần còn lại, sẽ rút ra 10% phí dụng dùng để chi trả cho tiên đoán tinh thú và thuê tiên tộc. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cô nhìn thấy nhiều loại phi thuyền như vậy, bởi vì mọi người đều là tự phát tới nơi này đánh quái thú. Mà mấy cái tiên tộc mới chính là đại biểu phía chính phủ, khó trách bọn họ lúc đó chỉ bày ra kết giới vây khốn sâu mà không tiến hành công Kaiotasis khác. Nhiệm vụ của bọn họ là tận lực bảo đảm an toàn của mọi người. Nhưng tuy là như thế, cũng hoàn toàn không có thương vong, nếu là tinh thú có chút dị năng thì kết giới của tiên tộc không thể giam được chúng. Cho nên chuyện bất hạnh bị tinh thú ăn mỗi năm đều xảy ra. Hiện tại kiếm chút tiền không dễ dàng à. Hoắc Thất lắc lắc đầu, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mang theo chút phức tạp nói, ai cũng không biết nên nói các người xui xẻo hay là may mắn. Lần đầu tiên tới liền gặp được tinh thú cấp 4, nhưng cố tình là nó lại trốn thoát. Cũng không biết khi nào, hắn còn chưa nói xong, đột nhiên chê y không chợt lóe sáng lên đèn đỏ, tiếng cảnh báo dồn dập lập tức vang vọng toàn bộ trạm không gian. Cảnh báo, trạm không gian trong 30 giây nữa sẽ bị tinh thú công Kaiotasis. Địch tinh thú lại xuất hiện ở chỗ này, Hoắc Thất đột nhiên đứng lên, cũng thật biết chọn chỗ, cư nhiên chủ động đưa tới cửa. Hắn vẻ mặt hưng phấn, cũng không rảnh cùng bọn họ nói chuyện phiếm, xoay người liền đi ra ngoài, hai vị. Tôi đi trước a, chậm chân liền không đoạt được. Diêu Tư nhìn xung quanh, phát hiện những người khác cũng giống như Hoắc Thất, đồng loạt chạy ra ngoài như điên. Mộ Huyền, đi thôi, hắn gật gật đầu, Diêu Tư lúc này mới đi theo ra ngoài, khi ra tới bên ngoài, bốn phía đã không còn mấy người. Vốn dĩ đứng tràn đầy phi thuyền, cũng lục tục bay lên không. Cô ngẩng đầu nhìn, ở phía trước trạm không gian xuất, gocchuyenaudio.com, hiện một khoảng không gian vặn vẹo tựa như có cái gì đó muốn từ trong lao ra, rất giống thời điểm khi sâu lông xuất hiện lúc trước. Mang máy phi hành lên, cô bay qua phương hướng của mọi người. Bởi vì đi ra ngoài trễ, hơn nữa trạm không gian vốn dĩ rất người nhiều, chờ cô bay lên, bầu trời đã không còn vị trí cho cô, chê y không trung rậm rạp bay đầy người và phi thuyền, cô chỉ có thể theo những người khác đứng ở phía sau. Xem số người này, cô đoán chừng là không chen vào được, cô yên lặng thấp cho tinh thú sắp xuất hiện một ngọn nến, cũng không biết nó nghĩ thế nào, cư nhiên chọn đại bản doanh của quân địch để xuất hiện, dù đói cũng không thể tìm chết như vậy a, muốn tinh cầu. Từ từ, tinh cầu, cô xoay người mở to hai mắt nhìn về phía tinh cầu màu vàng phía sau, lực chú ý của mọi người đều ở phía trước, rồi sau đó xung quanh không biết từ khi nào xuất hiện một vòng sáng màu trắng hình răng cưa, đang ở chậm rãi thu hẹp lại. Không đúng, đó không phải vòng sáng, đó là hàm răng, tinh thú ở phía sau, cô nhịn không được hô to một tiếng, xoay người liền bay tới phía sau tinh cầu, nhưng đã chậm, cái miệng thật lớn kia đã khép lại, tinh cầu màu vàng trực tiếp biến mất ở trong miệng cực bự của nó. Lúc này cô mới nhìn thấy phía sau tinh cầu là một thân mình dài ú trắng như tuyết của nó. Đây là con sâu lông lúc trước, nó lại trở lại, là con tinh thú lúc trước, có người kinh hô ra tiếng, 14 tinh, bị ăn, hiện tại tinh thú cư nhiên biết Dương Đông Kaiotasis Tây sao. Đây thực sự chỉ là cấp 4, mọi người phản ứng lại, sôi nổi quay đầu bay tới bên này. Tiên tộc là nhóm đầu tiên đuổi tới, kết giới trong suốt nháy mắt lại đem sâu lông lần nữa nhốt lại. Bốn phía nhanh chóng có mấy chục dị năng giả vây quanh. Sầu lông vừa mới nuốt một cái tinh cầu lại không giống như trước tiếp tục giãy giụa, ngược lại phát ra tiếng gầm giận dữ, phun ra dịch nhảy nháy mắt phá tan kết giới, hướng bên này phun qua. Nội tâm Diêu Tư có 1000 con ngựa chạy băng băng qua ý như ngổn ngang trong gió, cạn lời, một cái quay đầu, vốn dĩ cô đứng cách xa nhất trong nháy mắt biến thành khu vực nguy hiểm. Chỉ có thể né tránh, có chút chật vật cũng may trong cơ thể đã xuất hiện lực lượng quen thuộc. Nhìn không được nhìn bốn phía, người bên cạnh cô rất nhiều, các hệ thủy, hỏa thổ, lôi đều có, cũng không biết lúc này sẽ xuất hiện kỹ năng bị động của ai. Vừa muốn ra tay điều động dị năng xem thử, phi thuyền phía sau đã trước một bước nã pháo, ánh sáng xanh chê y thuyền lần lượt sáng lên. Ngay sau đó giống như sao băng vọt lại đây, từ bên cạnh người cô bay qua trực tiếp bắn tới sâu lông. Mắt thấy sắp bị bắn trúng, đột nhiên quanh thân nó xuất hiện một cái hắc động như lốc xoáy, ánh sáng anh đụng tới hắc động liền biến mất giống như rơi vào một cái động không đáy, ngay cả tiếng vọng cũng không có. Sầu lông lại lần nữa giống lên một tiếng, trong lúc nhất thời bốn phía xuất hiện vô số hắc động như thế, xung quanh giống như bị ăn mòn, cửa động mở rộng ra, vô luận là cái gì đụng tới một tầng màu đen kia, lập tức liền biến mất. Đây là cắn nuốt, trời ạ, đây là dị năng tinh thú. Dị năng, là dị năng tinh thú cấp 7. Chê y mặt mọi người ở đây đều hiện lên hoảng sợ, vốn còn có người bay qua bên này, đột nhiên liền dừng chân lại. Đã không còn kịp rồi, không ít phi thuyền đã bị hắc động lan tới ăn mòn. Ngay cả phía chê y trạm không gian cũng xuất, gocchuyenaudio.com, hiện hắc động như vậy, toàn bộ trạm không gian đều đung đưa một trận, bắt đầu chậm rãi biến mất. Mộ Huyền, Diêu Tư đáy lòng trầm xuống, xoay người liền hướng bên kia bay qua. Hết chương 46, cách chương.